Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, truyền tiêu đầu mục Chia. Chuyện mới vừa rồi Chia quả thực không phải cố ý, mặc dù hắn quả thật bị Dango đồng học Dango Thâm Thâm hấp dẫn. Mấy ngày nay cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân góp nhặt không ít áp lực. Nhưng Chia dù nói thế nào cũng là người sống ba đời. Còn không đến mức bởi vì chút chuyện này ngay tại trước mặt mọi người đối với Dango đồng học Dango. Làm ra như vậy chuyện như vậy, vì vãn hồi hình tượng của mình ở trong lòng Dango đồng học. Đã mất đi một cái cầu sau, Chia cũng nghiêm túc, hắn tại Sai Sun tốt nghiệp điểm này quả thật không sai. Mặc dù cũng không có tham gia quần vợt bộ, nhưng Chia tin tưởng. Nếu như mình gia nhập quần vợt bộ mà nói hoàng tử tennis trên căn bản liền không có Ikaizen Ryoma. Cùng cùi trỏ Tezuka bọn họ chuyện gì? Nếu như hắn hơi hơi rèn luyện một chút mà nói. Thậm chí cái tuổi này tiến vào đội tuyển quốc gia cũng không phải là việc khó gì. Đối phó chỉ là hai cái học sinh trung học phổ thông. Tự nhiên không phải là vấn đề gì. Dù là hai Hagama tóc vàng cùng Miura phối hợp quả thực thật rất ăn ý. Thực lực của hai người cộng lại tuyệt đối không chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Nhưng đều sẽ là một. Dù thế nào gia tăng cũng không khả năng biến thành 10. Dù là hai người đều phi thường nỗ lực, vẫn không phải là đối thủ của Chia. Nếu như không phải là Chia cho bọn họ hơi hơi để lại một chút mặt mũi. Để cho bọn họ được một phần lời, tranh tài hiện tại cũng đã kết thúc, tiếp tục như vậy nhất định phải thua. Đúng vậy, không nghĩ tới Chia đồng học lại có thể thật sự mạnh như vậy. Nếu như đi tham gia trận đấu mà nói sợ rằng cầm đến cả nước quán quân cũng không phải là vấn đề gì. Đi, nhìn một chút 5-1 tỷ số, Miura Yumiko cùng Hayama tóc vàng đều có chút vô lực. Cảm giác hiện tại của bọn họ giống như mới vừa tốt nghiệp Naruto cùng nhị trụ tử gặp phải. Kaguya Hime, mới vừa ra biển Luffy gặp phải ba đại tướng. Mới vừa lấy được tử thần năng lực Kurosaki Ichigo gặp phải Ihoak vô luận như thế nào cố gắng. Đều chỉ có thể bị vô tình nghiền ép. Mặc dù rất khó chịu, nhưng không khỏi không thừa nhận. Lấy trình độ của bọn họ thậm chí liền để cho Chia. Chiba, nghiêm túc đều không làm được. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có thắng biện pháp. Dù sao đây cũng không phải là một người thi đấu, mà là hai người thi đấu ha. Nhìn một chút vẫn nhìn chằm chằm vào Chia Dango đồng học. Miura trên mặt của Yumiko cũng lộ ra vẻ áy náy. Yumiko, ý của ngươi là thấy được Yumiko thực hiện sao? Hayama tóc vàng cũng minh bạch ý nghĩ của nàng. Mặc dù cảm giác làm như vậy có chút hèn hạ, nhưng bị Chia đánh bẹp thời gian dài như vậy, bọn họ cũng muốn hơi hơi hòa nhau tới một ván. Ở trong lòng yên lặng mà đẩy Dango đồng học nói một câu áy náy sau. Hayama tóc vàng cũng gật đầu một cái, đồng ý Miura Yumiko chiến thuật. Xin lỗi, Yui. Chờ sau khi tan học ta sẽ mời ngươi ăn bánh ngọt đấy. Đem quần vợt hướng bầu trời trong ném đi. Miura Yumiko cũng học trên TV động tác của những vận động viên chuyên nghiệp kia. Gắng sức nhảy một cái. Đem cây vợt hung hăng đánh vào cầu lên. Quần vợt mặc dù so sánh lại cầu lông trọng, nhưng bởi vì là thật tâm, dùng sức đánh ra sau, tốc độ ngược lại so cầu lông muốn mau hơn rất nhiều. Nhìn thấy hướng chính mình bay tới quần vợt sau, Dango theo bản năng muốn dập tắt lửa, nhưng bất đắc dĩ trở lực quá lớn, liên tục hết mấy cái cầu nàng đều không thể nhận được. Dù là trước bị Chia tập hai lần hung, nhưng xảy ra chuyện như vậy sau, Dango đồng học vẫn còn có chút áy náy, thậm chí không dám chính diện thiên dạ lên. Rất sợ Chia đối với chính mình nổi giận. Dù là trước bị Chia tập hai lần hung, nhưng xảy ra chuyện như vậy sau, Dango đồng học vẫn còn có chút áy náy, thậm chí không dám chính diện thiên dạ lên. rất sợ Chiya đối với chính mình nổi giận. Cái đó, phi thường xin lỗi, Chiya đồng học, ta, lần nữa đau đớn mất một cầu sau. Dango đồng học biến thành, trở nên càng thêm mất mát lên, nhất là nhìn thấy vốn là 5-1 chắc thắng điểm số lại có thể bị đuổi theo Hitoshi sau. Dango đồng học được sủng ái cơ hồ đều thấp hơn vùi vào vậy mình Dango chính giữa. Chiya, Chiba, thậm chí cảm giác, loại thời điểm này nói lên nhào nặn đối phương Dango yêu cầu đối phương đều sẽ đồng ý. Nhưng Megumi-chan ngay ở bên cạnh nhìn lấy đây, vì phòng ngừa mình đã rất thấp điểm số lần nữa hạ thấp. Chiya, Chiba, vẫn là cố nén xung động. Không sao, ngược lại chẳng qua là giải trí mà thôi. Coi như thua cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần hưởng thụ quần vợt quá trình không phải đủ chưa? Lộ ra nhân vật phản diện đặc hữu đầu độc, tính nụ cười, Chiya, Chiba, đưa tay thả vào trên đầu Dango nhẹ nhàng nhồi. Mặc dù không thể nhào nặn phía dưới hai cái Dango, nhưng phía trên cái đó Dango cũng ngoài ý muốn thoải mái. Nếu như không lo lắng nhào nặn nhiều hơn sẽ thành ngốc mà nói. Chiya, Chiba, không chừng phải về nhà thật tốt xoa xoa đầu của Ilya. Chiya đồng học, thực sự là, hoàn toàn thua nữa nha. Nhìn lấy Chiya cũng không có bởi vì bọn họ hèn hạ cách làm mà tức giận. Vô luận là Yumiko hay là Hayama đều đối với Chiya sinh ra một vẻ kính nể. Chẳng biết tại sao, thật vất vả đem so với phân đuổi theo bằng phẳng sự tình cũng không có trước trong tưởng tượng cái. Loại hưng phấn này, được rồi, chúng ta nhận thua, thật không phải là đối thủ đây. Cảm giác nếu như thắng nhân sinh kế tiếp của mình đều sẽ sống ở trong áy náy. Đối mặt với cơ hồ, muốn đem Dango công lược Chiya, Hayama tóc vàng cùng Miura Yumiko cười khổ một tiếng sau cũng lựa chọn nhận thua. Sách lược cũng là thực lực một loại. Cho nên nói Hayama đồng học cùng ba phố đồng học cũng không tính là thua mất rồi. Phòng làm việc, chính giữa toàn bộ hành trình nhìn Hirasuka Shizuka khói, thuốc, trực tiếp rơi xuống, vốn đang cho là sau khi Chiya trở về sẽ giống như một cái nào đó mắt cá chết. Bởi vì cô tịch tính cách cùng trong lớp tất cả mọi người không lui tới với nhau. Trở thành cô độc chứng người mắc bệnh. Nhưng không nghĩ tới Chiya năng lực xã giao lợi hại như vậy. Không chỉ rất nhanh cùng các học sinh đánh thành một mảnh. Thậm chí mơ hồ thay thế Hayama cùng Miura Yumiko. Trở thành mọi người hạch tâm. Tiểu quỷ này nếu như đi làm công tác truyền giáo mà nói thậm chí có thể trở thành thánh nhân đi. Không hiểu cảm khái một câu sau. Đại não của Hirasuka Shizuka chính giữa đột nhiên linh quang lóe lên. Chờ một chút, dùng tên tiểu quỷ này tới cảm hóa Yukino cùng mắt cá chết đó dường như cũng là một cái tuyển hạng. Không tệ đây, đang tại cùng Hayama tóc vàng cùng với đám người Miura trò chuyện Chiya cảm giác vô hình sau lưng. Chợt lạnh, không tự chủ run lập cập. P.S. Ngày mai hẳn là trong buổi họp chiếc. Đều là sách cũ hữu rồi, liền không viết cái gì lên khung. Vào VIP, cảm nghĩ, tóm lại, hy vọng thích sách của ta các bằng hữu có thể nhìn ra tâm. Không bạn thích mọi người sớm tụ sớm tan, sau đó có duyên giang hồ tái kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.